Các đại lão đều sủng ta. Chương 180, cuộc trò chuyện giữa hai cha con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, lúc Lam Cận về đến nhà đã khuya, đèn trong nhà cũng đã tắt. Vốn tưởng rằng phòng khách không có người, kết quả cô vẫn liếc mắt một cái liền nhìn thấy một bóng người ngồi trên sofa, như một bóng ma đã về. Lại đây ngồi một chút. Làm Yến Hảo đứng dậy bật đèn lên, lại một lần nữa ngồi trở lại sofa, trên người còn ăn mặc gọn gàng, vừa nhìn đã biết là cố ý chờ cô trở về. Để nâng cao tinh thần, ông đã pha một tách cà phê. Làm Cẩn nhìn thoáng qua, chần chờ một chút, cuối cùng không nhanh không chậm đi tới, ngồi xuống sofa đối diện Lam Yến Hào. Uống ít cà phê, cô khó có được quan tâm nói một câu, tuy rằng trên mặt không có biểu tình gì. Lam Yến Hào cả người giật mình, ngơ ngác nhìn con gái, sau đó ngoan ngoãn buông cà phê xuống, giọng điệu ôn hòa nói. Chúng ta tựa hồ đã nhiều năm không ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm như bây giờ. Lam Cẩn thu liễm ánh mắt, cũng không nói lời nào. Lam Yến Hào tiếp tục nói, ta phát hiện ra người làm cha như ta, dường như một chút cũng không hiểu con, thật sự là đặc biệt thất bại. Lam Cẩn tiếp tục yên lặng nghe, buồn ngủ dựa vào sofa. Con có thể sáng tác một bài hát piano lớn như vậy, sao cũng không nói cho ta biết một tiếng. Nếu không phải lần này bạo phát sự kiện đạo văn, chỉ sợ ta phải cả đời này chẳng hay biết gì. Nói xong, ông lại không tự chủ được bưng cà phê lên, đang muốn uống, chỉ thấy Lam Cận một đạo ánh mắt nhẹ nhàng nhìn qua. Ông giật mình một chút, mím môi, lại ngoan ngoãn đem ly đặt trở về. Chuyện này còn không thể trách con gái tốt của ngươi sao? Lam Cận cười như không cười nhếch môi nói, không giấu vết liếc mắt nhìn cầu thang một cái. Lam Yến Hào lại sửng sốt, còn nói là Kiều Kiều. Ba, chị, sao hai người còn không ngủ? Lam Kiều Kiều thấy cô nhắc tới, lập tức từ trên cầu thang đi xuống, giả vờ ngáp, bởi vì khát nước mới xuống uống nước. Cô ả trực tiếp đi vào phòng bếp rót cho mình một ly nước, vẻ mặt buồn ngủ đi tới ngồi xuống bên cạnh Lam Yến Hào, mắt buồn ngủ mông lung nói. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Là Thẩm Dung thấy Lam Yến Hào vẫn chưa đi lên, đã lo lắng để Lam Kiều Kiều vội vàng xuống nghe tin tức, giống như sợ Lam Cận cáo trạng với Lam Yến Hào. Ánh mắt Lam Cận đột nhiên mang theo vài phần sắc bén nhìn về phía cô, bất cần nhếch khóe môi nói. Đang tán gẫu, nói về làm thế nào để cô phát sóng tin tức về tôi là LJ. Lam Kiều Kiều trong lòng luống cuống một chút, trên mặt lại một bộ khó hiểu, chớp chớp mắt. Có ý gì à, em đã lan truyền tin tức từ khi nào vậy? Xong còn vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía Lam Yến Hào, bộ dáng khóc nức nở. Ba con không có, Lam Yến Hào vội vàng an ủi sờ sờ đầu cô ả, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, nhìn về phía Lam Cận. Con đừng nói bậy, Kiều Kiều chính là em gái con, làm sao con bé có thể lan truyền tin tức của con? Không phải con ruột, Lam Cận gằn từng chữ, ba, con thật sự không có, Lam Kiều Kiều ủy khuất vô cùng. Cắn cánh môi, chị nhất định là có hiểu lầm gì với con. Lam Cận lại nói, đã như vậy, vậy cô biết rõ Dương Thiến Bối ăn trộm và phát hành bài hát kia, là sau khi cô đã từng thấy qua nhạc phổ của tôi cùng với nghe qua khúc nhạc kia đàn tấu. Cô lại không nói cho ba biết, thậm chí còn nói với truyền thông, cô chưa từng thấy tôi chơi đàn dương cầm, tôi cũng căn bản không hiểu sáng tác. Lam Kiều Kiều hoảng hốt cuộn mình ngón tay, cãi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em quả thật chưa từng thấy chị chơi đàn dương cầm, cho nên em cho rằng chị không biết sáng tác. Còn có ngày chị đi tìm chú Trương Mai muốn bán nhạc cho chú ấy. Tuy rằng em cũng có mặt, nhưng lúc đó em cũng không dám xác định bài hát kia rốt cuộc có phải do chị sáng tác hay không. Dù sao cho tới bây giờ chị cũng chưa từng chơi đàn dương cầm. Cách chương.